Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Hy trở lại Cố gia thời điểm. Vừa lúc Cố Hy thân sinh mẫu thân Du Tĩnh cùng Cố Phỉ đều ở, Cố Văn Cảnh liền trực tiếp nắm Cố Hy tay. Đối mọi người tuyên bố nói, về sau Cố Hy chính là ta Cố gia đại tiểu thư. Đám người hầu nhìn thấy Cố Văn Cảnh cái này đương gia nam chủ nhân tỏ thái độ, đương nhiên không dám đối Cố Hy có chút không tôn trọng, một đám cung cung kính kính kêu đại tiểu thư. Nhưng Du Tĩnh lại rất bất mãn, nàng là đại tiểu thư, kia Phỉ Phỉ làm sao bây giờ? Cố Phỉ đúng lúc toát ra mất mát ủy khuất chi sắc, lại còn ra vẻ thâm minh đại nghĩa nói. Mụ mụ, ta rốt cuộc không phải ngài thân sinh nữ nhi, đem đại tiểu thư vị trí nhường ra tới cũng là hẳn là, các ngươi không cần để ý ta cảm thụ. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Phỉ liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Ngươi xem, nàng cũng nói đây là hẳn là, bất quá không phải ngươi đem vị trí nhường cho Tiểu Hy, mà là còn cấp Tiểu Hy, rốt cuộc Tu Hú chiếm tổ 16 năm người là ngươi. Cố Văn Cảnh nói chút nào không cho Cố Phỉ mặt mũi, làm nàng vị này giả thiên kim sắc mặt tức khắc tái nhợt lên, lung lay sắp đổ, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Du Tĩnh đau lòng đem Cố Phỉ ôm vào trong ngực, an ủi nói. Phỉ Phỉ, đừng sợ, ngươi vĩnh viễn đều là ta nữ nhi. Nàng quay đầu đối Cố Văn Cảnh nói. Văn Cảnh, ngươi thái độ như thế nào trở nên nhanh như vậy? Chúng ta không phải nói tốt, đem nàng tiếp trở về, Phỉ Phỉ cũng còn coi như thân sinh nữ nhi dưỡng sao? Hơn nữa lúc trước ôm sai hài tử cũng không phải Phỉ Phỉ sai, nàng năm đó vẫn là cái trẻ con, nàng có cái gì sai? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Kia Tiểu Hy lại có cái gì sai đâu, nàng dựa vào cái gì đường đường thiên kim đại tiểu thư muốn chịu khổ chịu tội 16 năm, thật vất vả về nhà, còn muốn đối mặt chiếm cứ nàng 16 năm nhân sinh người. Đặc biệt là người này thân sinh cha mẹ chính là hại nàng chịu khổ chịu tội 16 năm đầu sỏ gây tội. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Cố Phỉ, cũng không tưởng dây dưa dây cả mặc kệ Cố Phỉ ở Cố gia tiếp tục trộn lẫn, hắn không phải nguyên chủ, đối Cố Phỉ không có cảm tình. Càng sẽ không mềm lòng. Lúc trước hai đứa nhỏ sẽ ôm sai, không phải ngoài ý muốn, mà là nàng thân sinh cha mẹ vì làm nàng tới Cố gia quá ngày lành, cố ý đổi hài tử. Chính là Tiểu Hy rơi vào phương gia nhân thủ, lại là không quá quá một ngày ngày lành. Người biết ta đi gặp Tiểu Hy thời điểm, nàng ở quá ngày mấy sao? Cố Phỉ đi dạo phố du lịch mua sắm thời điểm, ta thân sinh nữ nhi bị phương gia khắt khe vị thành niên liền phải đi ra ngoài làm công. Thậm chí liền cao trung cũng không chịu cho nàng đọc. Cố Văn Cảnh ánh mắt đảo qua Cố Phỉ. 16 tuổi, ngươi 16 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Ở thượng cao trung, nhưng Tiểu Hy nàng 16 tuổi lại bị người buộc đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Liền học cũng chưa được với. Phương gia như vậy khắt khe ta nữ nhi. Ta lại đem bọn họ nữ nhi coi như hòn ngọc quý trên tay phùng ở lòng bàn tay sùng ái 16 năm. Cố Văn Cảnh lửa giận không chút nào che giấu. Hắn nhìn về phía Cố Phỉ. Người lập tức đi sửa họ, sửa hồi họ Phương. Về sau ai cũng không chuẩn kêu nàng, Cố Phỉ, nhớ kỹ, nàng kêu, Phương Phỉ. Du Tĩnh cả người ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nàng nhìn nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ trượng phu, lại nhìn nhìn trượng phu bên người cái kia gầy yếu nữ hài, đại não trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể cảm giác được bên người dựa gần nàng dưỡng nữ kia thấp thỏm lo âu tâm tình. Vốn dĩ bị Cố Văn Cảnh một phen nói đến trong lòng run rẩy, Du Tĩnh trong đầu lại nghĩ tới dưỡng nữ khi còn nhỏ kia ngoan ngoãn đáng yêu kêu mụ mụ bộ dáng, nàng mềm lòng lôi kéo Phương Phỉ tay đối Cố Văn Cảnh nhẹ giọng nói. Nhưng này hết thảy sai đều là Phương gia phu thê thượng một thế hệ người ân oán không nên liên lụy đến đời sau nhân thân thượng. Phỉ Phỉ nàng còn nhỏ, nàng cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết. Ngươi không thể làm nàng thế kia hai người sai lầm mua đơn a, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Du Tĩnh chấp mê bất ngộ cũng không có ra ngoài Cố Văn Cảnh đoán trước. Trong nguyên tác, toàn bộ Cố gia chèn ép Phương Hề tàn nhẫn nhất người chính là Du Tĩnh. Nguyên chủ cùng Cố Đằng thân là nam nhân, đối một ít gia đình việc nhỏ thượng cũng không để bụng. Càng có rất nhiều bận về việc công ty thượng sự tình. Nguyên cốt chuyện Phương Hề trở lại Cố gia, chiếu cố nàng người là Du Tĩnh cái này thân sinh mẫu thân. Nhưng Du Tĩnh tựa hồ sợ Phương Hề trở về đoạt đi rồi bảo bối nữ nhi Cố Phỉ đồ vật, đối nàng nơi trốn ghét bỏ chèn ép khắt khe. Liền nói cấp Phương Hề chuẩn bị phòng, còn không có Cố Phỉ một nửa đại, còn có quần áo giày linh tinh hàng ngày đồ dùng, nàng thậm chí cũng chưa quản, tất cả đều là quản gia hỗ trợ chuẩn bị. Du Tĩnh ngày thường ra cửa giao tế khi, cũng trước nay chỉ mang Cố Phỉ một người, đối Phương Hề là có thể không mang theo liền không mang theo. Cho dù phi mang không thể, cũng là trước mặt ngoại nhân không chút nào che giấu đối nàng không thích. Du Tĩnh hành vi đối Phương Hề thương tổn cực đại, cũng là dẫn tới Phương Hề hắc hóa lớn nhất nguyên nhân. Cuối cùng Phương Hề ở tự sát thời điểm cũng một hai phải kéo Du Tĩnh cùng chết. Nguyên chủ cùng Cố Đằng Đảo không phải nói liền trong sạch vô tội, chỉ là đối lập khởi Du Tĩnh cùng Cố Phỉ tới. Bọn họ hai người đối trong nguyên tác Phương Hề càng có rất nhiều làm lơ cùng lạnh nhạt. Không giống Du Tĩnh cùng Cố Phỉ như vậy tự mình động thủ cố tình thương tổn Phương Hề. Bất quá ở Cố Văn Cảnh xem ra, trong nguyên tác Phương Hề bi kịch, Cố gia Phương gia tất cả mọi người muốn phụ trách, bọn họ sống sờ sờ đem Phương Hề cấp bức tử. Phương gia phu thê ngay từ đầu cố ý đổi hải tử nguyên tội, 16 năm qua khắt khe, Cố Phỉ ngầm tính kế, Du Tĩnh bất công cùng ghét bỏ, nguyên chủ lạnh nhạt cùng làm lơ, Cố Đằng bài xích cùng phản cảm. Người ngoài phủng cao dẫm thấp. Những người này đều là hung thủ, cho nên đối mặt Du Tĩnh thế Phương Phỉ cãi lại nói, Cố Văn Cảnh chỉ nhàn nhạt nói. Chỉ cần nàng là đã đến ích lợi giả, nàng liền không xem như vô tội. Chân chính vô tội người là Tiểu Hy, Cố Văn Cảnh không nghĩ lại cùng Du Tĩnh như vậy mãn đầu óc bất công người nói thêm cái gì, dù sao Cố gia là hắn làm chủ, hắn trực tiếp hạ tối hậu thư. Người không cần lại vì Phương Phỉ nói chuyện, ta đã hạ quyết tâm. Làm nàng rời đi Cố gia, lập tức, ta không nghĩ làm Tiểu Hy tái kiến Phương Phỉ. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Hy đi nàng phòng. Vâu, quản gia dẫn đường, đem Cố Văn Cảnh cùng Cố Hy đưa tới Du Tĩnh vì Cố Hy an bài phòng cửa. Cố Hy nhìn đại đại phòng cùng xinh đẹp trang trí, trong lòng thập phần chờ mong cao hứng. Nhưng Cố Văn Cảnh lại nhíu mày, Cố Hy chưa hiểu việc đời liền cảm thấy căn phòng này đã phi thường hào. Ít nhất so nàng ở Phương gia trụ địa phương khá hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lại biết, căn phòng này cùng Phương Phỉ phòng hoàn toàn vô pháp so, chỉ là diện tích liền kém một nửa. Cố Văn Cảnh trực tiếp phân phó quản gia, Tiểu Hy mới là ta Cố gia danh chính ngôn thuận đại tiểu thư, đi đem Phương Phỉ phía trước phòng thanh ra tới, làm người một lần nữa thu thập một lần, về sau đó chính là Tiểu Hy phòng. Không đạo lý Cố gia chân chính thiên kim trụ địa phương còn không bằng một cái giả thiên kim. Quản gia làm việc phi thường ma lưu, mang theo nhân mã thượng tướng Phương Phỉ nguyên bản phòng cấp quét sạch, sau đó mua sắm các loại tân trang trí phẩm cùng nhu yếu phẩm bố trí đi vào, toàn bộ phòng đều rực rỡ hẳn lên, liền phong cách đều thay đổi. Phương Phỉ nhìn chính mình bị thanh đến phòng tạp vật đi đồ vật chảy nước mắt, Du Tĩnh chính là lại đau lòng nàng, cũng chỉ có thể ôm nàng an ủi. Lại thay đổi không được Cố Văn Cảnh quyết định. Mà quản gia cũng chỉ nghe Cố Văn Cảnh, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Tới rồi cơm chiều thời gian, Cố Đằng đã trở lại. Hắn một hồi ra liền phát hiện trong nhà không khí thực không đúng, hắn ba ba không ở nhà, mụ mụ cùng muội muội lại ngồi ở trên sofa đối với lau nước mắt. Cố Đằng lại hỏi, mẹ, Phỉ Phỉ. Các ngươi đây là làm sao vậy? Phương Phỉ khóc nức nở nói, ta phải rời khỏi cái này ra, về sau ta không bao giờ là mụ mụ nữ nhi, không phải ca ca muội muội. Cố Đằng cũng là biết ôm sai chân tướng, nhưng hắn đã sớm nghe nói chính mình ba ba là tính toán đem hai cái muội muội đều đương thân sinh nữ nhi dưỡng. Tuy rằng hắn cũng có chút phản cảm đánh vỡ bọn họ hạnh phúc gia đình cái kia thân muội muội, nhưng hắn cũng không nghĩ tới không đem thân muội muội tiếp trở về xử. Chỉ nghĩ về sau Phỉ Phỉ thân phận thay đổi khẳng định sẽ chịu uy khuất, hắn muốn nhiều đối Phỉ Phỉ hào. Hiện tại nghe được Phương Phỉ nói, Cố Đằng tức khắc liền tạc. Sao lại thế này, có phải hay không cái kia Phương Hề không muốn Phỉ Phỉ lưu lại? Du Tĩnh nói, nàng cũng không biết cho ngươi ba rót cái gì mê hồn canh, ngươi ba một hai phải đem Phỉ Phỉ tiễn đi. Lời này liền tương đương với cam chịu Cố Đằng suy đoán. Tức khắc Cố Đằng liền đối cái này còn không có đã gặp mặt thân muội muội nửa điểm hào cảm đều không có, chán ghét thật sự. Trùng hợp lúc này, Cố Văn Cảnh mang theo Cố Hy từ trên lầu xuống dưới. Vừa mới Cố Văn Cảnh vẫn luôn ở cùng Cố Hy nói nàng về sau học tập kế hoạch. Rốt cuộc nàng trở lại Cố gia về sau, thân là Cố gia đại tiểu thư, nàng không chỉ là yêu cầu ở việc học trên dưới công phu, còn có lễ nghi giao tế chờ chương trình học yêu cầu học tập. Cố Đằng vừa thấy đến Cố Văn Cảnh bên người đi theo một cái thiếu nữ, liền minh bạch Cố Hy thân phận. Đặc biệt là Cố Hy diện mạo cùng Cố Văn Cảnh còn có 3 phần tương tự, đặc biệt là trang điểm lên lúc sau, đứng ở Cố Văn Cảnh bên người, vừa thấy liền biết là thân cha con. Cố Đằng tức giận tiến lên đối Cố Hy không tốt nói. Ngươi vì cái gì muốn đuổi đi Phỉ Phỉ? Phỉ Phỉ đều đem vị trí nhường cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không thỏa mãn sao? Nàng đều như vậy đáng thương, ngươi còn một hai phải đuổi đi nàng. Cố Hy bị Cố Đằng đột nhiên làm khó dễ cấp dọa tới rồi, theo bản năng hướng Cố Văn Cảnh bên người trốn đi. Ba ba, Cố Văn Cảnh duỗi tay đẩy ra Cố Đằng, lạnh lùng nói. Cái gì kêu đem vị trí nhường cho Tiểu Hy? Cố gia vốn dĩ chính là Tiểu Hy gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hai người bọn nàng chỉ là ai về chỗ người nấy, ai về nhà nấy mà thôi. Cố Đằng đối Cố Văn Cảnh bất mãn nói. Chính là Phỉ Phỉ trở lại Phương gia, như thế nào ăn được cái kia khổ? Cố Văn Cảnh đạm thanh nói. Tiểu Hy ở Phương gia đều có thể quá 16 năm, nàng dựa vào cái gì không thể? Hơn nữa nàng là trở về tìm nàng thân sinh cha mẹ, ngươi dựa vào cái gì không cho? Cố Đằng vô pháp phản bác, nhưng hắn vẫn là không vui làm Phương Phỉ rời đi Cố gia. Ba, ngươi khiến cho Phỉ Phỉ lưu lại đi, ngươi phía trước không phải nói sẽ làm Phỉ Phỉ lưu lại sao? Cố Văn Cảnh nói, đó là bởi vì ta không biết Phương Phỉ thân sinh cha mẹ cư nhiên vẫn luôn đều ở khắt khe Tiểu Hy. Hơn nữa lúc trước Tiểu Hy sẽ cùng Phương Phỉ ôm sai rồi, không phải ngoài ý muốn, là bọn họ cố ý đổi. Cố Đằng ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn cũng vì cái này chân tướng cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn nhìn thoáng qua tránh ở Cố Văn Cảnh bên người cái kia gầy yếu lại có chút khiếp đảm nữ hài, trong lòng lại thăng không dậy nổi nửa điểm thương tiếc. Mãn đầu óc chỉ nghĩ Phương gia cha mẹ như vậy ư, Phương Phỉ nếu là đi trở về chẳng phải là càng đáng thương. Quảng cáo, cách chương.